Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Hảo Túm, cực giỏi, Mộ Thanh Niên gặp Lục Khản Bá Thư không buông tay, vì cấp trạm Bắc giải buồn, đem phụ thân Lưu đã hạ thủ vòng tay phủng đến trước mặt hắn. Cha nuôi, này đối vòng ngọc cũng là cha ta lưu lại, ngài xem nó có thể trị bao nhiêu tiền, ân. Ta đến Semonser, trạm Bắc nói xong đem này đối xa nhìn qua cực kỳ phổ thông ngọc thủ vòng tay cầm. Lấy một cái. Đặt ở trước mắt nhìn kỹ, khóc thích náo nhiệt Lục Khản thấy thế, đem sách cổ phóng cho một bên, cầm lấy tay kia thì vòng tay, đi đến ánh sáng chỗ, hai người bọn họ nghiêm cẩn đoan trang nửa ngày, trao đổi một ánh mắt sau, Trạm Bắc nói, liền phẩm tướng cùng tính chất mà nói, chỉ tính bình thường, bất quá, này đối vòng ngọc ta không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, nhưng cụ thể ở nơi nào, lại nhớ không dậy đến, Lục huynh, ngươi có thể có ấn tượng. Ta cũng cảm thấy rất quen thuộc, làm như cố nhân vật. Nghiên Nghiên, ngươi trước hảo hảo bảo tồn, chờ ta thế nào một ngày nhớ lại đến. Lại nói cho ngươi, tốt, Mộ Thanh Niên đối bọn họ trong lời nói không có quá mức để ý. Đoán là này đối vòng ngọc qua cho bình thường, tài làm cho bọn họ sinh ra giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng không biết là, Lục Khản bởi vì, không lo cổ nhạc, cùng này đối vòng ngọc suốt đêm đi Huyền Dương. Lúc này Thẩm Tiêu Nhiên đang ở nhận thượng cấp phái xuống dưới điều tra tổ đối hắn lần đầu thẩm vấn. Vốn là bị oan uổng, hắn trả lời thực nhẹ nhàng, thượng đầu cũng là ái tài người, giải quyết việc chung, cũng không làm khó hắn, chính là, theo điều tra tổ công tác xâm nhập, hắn bị nhân cử báo chuyện rất nhanh ở toàn bộ quân khu lan tỏa. Đại đa số nhân đều vì hắn minh bất bình, đều nói là ghen tị hắn người cố ý giở trò xấu. Cũng có số ít ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trên mặt cũng không hiển, tóm lại đầu cho hắn đều là đồng tình hiền lành ý ánh mắt. Điều tra tổ ở quân khu điều tra một ngày, ngày thứ hai thông báo Thẩm Tiêu Nhiên, nói là hội theo thứ tự đi tìm cùng chuyện này có liên quan Mộ Thanh Niên. Chu Lan Quân, Phương Dĩ An đợi nhân nói chuyện, đây là Thẩm Tiêu Nhiên không có tư cách cự tuyệt, điều tra tổ thông báo hắn chính là đơn thuần nói cho hắn. Bọn họ điều tra lưu trình, Thẩm Tiêu Nhiên nguyên bản không cần thiết liền việc này phát biểu gì ý kiến. Nhưng ở cùng điều tra tổ cáo biệt phía trước, hắn nói với bọn họ một đoạn nói. Ở các ngươi đi điều tra ta vị hôn thê phía trước. Ta muốn nói cho các ngươi một chút việc. Thứ nhất, hiện tại thịnh hành toàn quân cách đấu thuật. Nguyên là thuộc loại nàng. Là nàng phó thác ta dâng ra đến. Thứ hai, nàng ở quê hương Huyền Dương khai thực phẩm xưởng. Hàng năm sẽ theo xa xỉ tiền lời trung yên lặng hiến cho một phần xuất gia giúp đỡ nghèo khó học sinh. Như vậy nàng gì đàm hư vinh. Thứ ba, ta tuyệt đối tín nhiệm nàng. Nếu tổ chức thượng không thể đối nàng làm ra công chính phán đoán. Ta nguyện ý đồng tội xuất ngũ, Thẩm Tiêu Nhiên nói đến điều thứ nhất thời điểm. Điều tra tổ đồng chí tất cả đều kích động đứng lên. Như vậy lợi hại cách đấu thuật dĩ nhiên là Mộ Thanh Niên dâng ra đến sao? Tuy rằng tin tức này làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng bọn hắn biết, Thẩm Tiêu Nhiên dám dưới tình huống như vậy nói ra. Sự tình nhất định giả không xong. Huống chi Thẩm Tiêu Nhiên trước kia đem cách đấu thuật hiến lúc đi ra. Đích xác cường điệu qua hắn là chịu nhân nhờ vả. Hắn không muốn nhận tổng quân khu thưởng cho. Tính cả phía sau người kia cũng khéo léo từ chối. Nguyên bản bọn họ liền vì thế tò mò. Nghĩ người kia hội cùng Thẩm Tiêu Nhiên là cái gì quan hệ. Có đoán qua là hắn sư phụ. Sau này phủ, nếu là sư phụ, không cần gạt. Thẩm Tiêu Nhiên hiện tại nói người kia là hắn vị hôn thê. Thật đúng là tối hợp tình lý. Tối chống lại cân nhắc giải thích. Ai, thật sự rất muốn đi trông thấy vị này điệu thấp nữ anh hùng a. Mộ Thanh Niên thông qua Thẩm Tiêu Nhiên dâng ra đến cách đấu thuật cấp đại gia mang đến bao nhiêu. Ưu việt, là không cần nói cũng biết, ở bọn họ trong mắt, nàng chính là thực tới danh về anh hùng, bọn họ ở trong lòng âm thầm quyết định, mặc kệ nàng có phải hay không bị vu hãm, bọn họ cũng muốn tận hết sức lực đem sự tình điều tra cẩn thận. Nàng không phải bị oan uổng cũng liền thôi, nếu là bị oan uổng, xem bọn hắn có thể buông tha làm ác nhân, ở điều tra tổ yêu cầu hạ, giữa trưa thời gian, Thẩm Tiêu Nhiên cấp Mộ Thanh Niên đánh một cái điện thoại, chỉ vì xác định nàng ở nhà. Nghe nói có quân khu nhân muốn gặp nàng, Mộ Thanh Niên cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Nàng đoán trước đến sẽ có một ngày này, chính là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Nàng cũng không vì chính mình ủy khuất, chỉ vì nàng Tiêu Nhiên khổ sở. Những người đó thế nhưng như vậy sốt ruột xuống tay với Tiêu Nhiên. Này có phải hay không nói, cho dù không có nàng, bọn họ cũng sẽ đối phó hắn. Điều tra tổ năm đồng chí tam nam nhị nữ, theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau đi đến Cát Tường phố 28 hào. Còn không thấy rõ trong phòng bài trí liền bị nghênh diện đi tới trẻ tuổi nữ tử túm ở ánh mắt. Nàng như thế dẫn nhân chú mục, cũng không chỉ có bởi vì nàng quần áo tinh xảo thỏa đáng, cũng không bởi vì nàng da thịt nhược thuyết bàn rung động lòng người, cũng không phải nàng hoàn mỹ ngũ quan, hoặc là bên phải trên má xem không hài hòa nhưng không ảnh hưởng nàng xinh đẹp màu đen thuốc dán. Nàng chân chính túm trụ bọn họ lực chú ý là nàng nhẹ nhàng dịu dàng khí chất. Này làm cho bọn họ một minh bạch. Vì sao Thẩm Tiêu Nhiên như vậy thiên chi kiêu tử sẽ thích nàng như vậy một cái chấn nhỏ bần nữ. Như vậy một cái liên vết sẹo đều chết tổn không xong mỹ mạo nữ tử. Nơi nào cần so đo xuất thân. Huống chi nhân gia vẫn là trước tiên một năm tham gia thi cao đẳng trạng nguyên. Là cao chỉ số thông minh nhân tài. Các ngươi hảo, mau mời tọa, Mộ Thanh Niên ôn hòa lạnh nhạt tiếp đón đại gia ngồi xuống. Cho mỗi nhân dâng một ly trà sau nói. Ta cấp Tiêu Nhiên đôn điểm canh. Đồng chí nhóm muốn hay không cùng nhau uống một chút. Trong phòng bếp mê người mùi ở phòng khách quanh quẩn. Điều tra tổ đồng chí nhóm nhưng là muốn ăn tới. Khả hôm nay ăn trong lời nói. Có nhận hối lộ chi ngại. Chỉ phải khéo léo từ chối. Sau đó tha thiết mong xem cần tị hiềm Thẩm Tiêu Nhiên cười tủm tỉm bưng nhất trung nhân sâm canh gà. Lên lầu, bị điều tra bọn họ. Một cái hai cái như vậy lạnh nhạt. Nhường điều tra tổ đồng chí không nói gì cực kỳ. Bọn họ sẽ không có thể nghiêm túc điểm. Khẩn trương điểm sao? Sự thật là, chân chính nhận điều tra thẩm vấn khi Mộ Thanh Niên thực nghiêm túc. Bởi vì đối cách đấu thuật tối cảm thấy hứng thú. Điều tra tổ vài cái đồng chí thương lượng một chút. Theo cách đấu thuật bắt đầu cùng Mộ Thanh Niên nói chuyện. Điều tra tổ tổ trưởng Triệu Bình Sơn ôn hòa nói. Mộ Thanh Niên đồng chí. Thẩm Tiêu Nhiên đồng chí nói. Cách đấu thuật là ngươi nhường hắn dâng ra đến. Đây là thật vậy chăng? Mộ Thanh Niên trầm ngâm một lát. Là thật, bất quá. Nếu chuyện này đổi chỗ cha kết luận không có ảnh hưởng trong lời nói ta không nghĩ đàm này, điều. Cha tổ toàn thể thành viên. Hảo túm, cực giỏi, Triệu Bình Sơn ôn hòa cười. Này không có trực tiếp ảnh hưởng. Lại có thể làm chứng minh ngươi phẩm hạnh bằng chứng phụ. Đối với ngươi có lợi, Mộ Thanh Niên nhẹ nhàng vuốt cằm. Ta hiểu được, bất quá ta chỉ có thể cho các ngươi khẳng định trả lời thuyết phục. Vô pháp cung cấp chứng minh, nếu ngươi hội cách đấu thuật trong lời nói là có thể chứng minh a. Điều tra tổ trung ít nhất nữ đồng chí Vương Hàm luôn luôn đối Mộ Thanh Niên nháy sao mắt. Nàng bằng nữ tính trực giác tin tưởng Mộ Thanh Niên. Cảm thấy nàng đặc biệt khóc. Đặc biệt khả kính. Mộ Thanh Niên lắc đầu. Người khác sẽ nói là Tiêu Nhiên dạy cho ta, cũng là. Bất quá ta còn là muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Có thể chứ? Vương Hàm vừa nói một bên nhìn về phía Triệu Bình Sơn. Sợ hắn ngăn cản chính mình. Tốt, ta thật lâu không cùng nhân luận bàn. Hoạt động một chút cũng tốt, Mộ Thanh Niên nói xong. Đứng lên, cởi trên người màu nâu nhạt áo bành tô, mặc dài khoản áo lông cùng mao đâu quần yểu điệu dáng người lại nhường đại gia kinh diễm một phen. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.